Khi bắt đầu học như vậy hiệu quả đương nhiên không bằng lúc cùng với Vân Cảnh, chẳng qua Bạch Bạch tình nguyện như thế, cũng không muốn trái với sự phân phó của sư huynh. Chủ yếu nhất là, nàng mơ hồ hiểu được dụng tâm của sư huynh, nàng mỗi lần biến thành người, Mặc Yểm đều nghĩ muốn dỗ nàng hợp hoan, nàng cũng đại khái biết mình cùng Mặc Yểm hợp hoan dường như không thỏa đáng, cho nên lại càng kiên trì. Mặc Yểm tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, có điều cũng nhịn xuống không có miễn cưỡng nàng. Hiện tại nghe được nàng nói như vậy, cảm giác cơ hội tới, vì thế cười nói. Ta cùng nàng thử chiêu cũng được, sư huynh nói ta không thể ở hiện hình người trước mặt ngươi. Bạch Bạch kiên quyết không mắc lừa. Mặc Yểm không còn cách nào, lui một bước nói. Vậy ta tìm Quế Nhi tỷ tỷ đến cùng nàng luyện nhé. Được, Bạch Bạch lập tức cười uốn cong tít mắt hồ ly. Cách chương.